Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, ngọn lửa, chương 67 ngọn lửa Bạch Hiêu ở thông qua mã hóa tín hiệu nhiều phiên nghiệm chứng thân phận sao. Rốt cuộc cùng chính mình đại tỷ Bạch Kế lấy được liên hệ, nhìn ngồi ở xa lạ phòng ghế trên Bạch Hiêu. Bạch Kế buồn bực hỏi, ngươi không phải ở tham gia nhiệm vụ sao? Như thế nào ra tới? Nhiệm vụ kết thúc, nghĩ chính mình thu được tình báo chung biết chính mình đệ đệ hẳn là còn ở nhiệm vụ chung. Nhưng hiện tại có thể liên hệ đến bản nhân khẳng định liền không phải ở thật chắc trong thế giới. Chẳng lẽ là nàng tổ chức tình báo ra vấn đề, Bạch Hiêu cũng thực bất đắc dĩ. Đại khái đem chính mình tình huống hiện tại cùng đại tỷ giải thích một lần. Sau đó không chút nào ngoài ý muốn đã chịu một đốn cười nhạo, làm ngươi làm việc cẩn thận một chút. Vẫn là như vậy lỗ mãng, còn như vậy lần sau làm ngươi còn trở về giúp ta tiệt trùng tử. Bạch Kế cười xong, một bên uy hiếp, một bên bắt đầu kiểm tra tin tức. Chỉ chốc lát tinh hạm trí não chung từ ngữ mấu chốt điều tra kết quả liền biểu hiện ra tới, ngươi. Tuyến người cho ngươi tin tức liền nhiều như vậy. Nhíu mày nhìn trên quầng sáng tình báo Bạch Kế hỏi ngược lại là. Cũng chỉ nói một chút đại khái phỏng đoán. Ta tiến vào trò chơi sau không bao lâu đã bị quái vật đuổi tới thế giới biên giới. Bất đắc dĩ cầm trung tâm nguồn năng lượng nhảy vào vực sâu, Bạch Hiêu gật đầu nói, hừ. Kia thật đúng là tính ngươi vận khí tốt, còn có mệnh ngồi ở này liên hệ ta, đem chính mình trong tay tình báo triển lãm cấp Bạch Hiêu. Bạch Kế ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng là sắc mặt rõ ràng không tốt lắm. Suy tư tìm người nào đem nàng cái này xuẩn đệ đệ vớt ra tới, Bạch Hiêu xem xong cũng trầm mặc. Toàn bộ sự tình không phức tạp nhưng là xử lý lên lại không đơn giản, đầu tiên là nhiệm vụ này an bài. Bởi vì ở Bạch Hiêu tiến vào thế giới thời điểm liền phát hiện chính mình đội viên cũng không có đến. Đông đủ, mặt khác đội ngũ cũng chỉ gặp được rải rác vài người. Bọn họ bắt đầu đều tưởng đã chịu thế giới cơ chế hỗn loạn ảnh hưởng quấy rầy hắn vị trí, hiện tại. Nhìn này phân tư liệu trên cơ bản có thể xác định. Bọn họ này một đám tham gia nhiệm vụ nhân viên, đích xác có một bộ phận tiến vào chân chính A cấp chưa hoàn thành thật chắc thế giới. Hơn nữa đang ở chấp hành nhiệm vụ, mà một khác phê đặc biệt là thân thế không hảo không có hậu trường. Hoặc là nhân tế quan hệ đơn giản nhân viên, bị tùy cơ chọn lựa phân phối tới rồi thí nghiệm khu vực. Một cái dung thời không bãi rác tinh thần mảnh nhỏ đồng hóa sau mạnh mẽ khâu ra tới clone thế. Giới, Bạch Hiêu bất hạnh liền tiến vào như vậy một cái thế giới. Hơn nữa làm cho tinh thần thể đánh rơi. Không nói đến như thế nào trở về vấn đề, bọn họ muốn tạm dừng nhiệm vụ này đều sẽ gặp phải một cái rất lớn khó khăn, mấu chốt vấn đề là không. Có lý do gì, đối với ngoại giới người tới nói. Nếu không phải Bạch Hiêu tình huống hiện tại, ai lại sẽ biết cái này thực nghiệm đang tiến hành trái pháp luật thao tác. Ở đương sự không hiểu rõ dưới tình huống đối này tiến hành phi pháp thực nghiệm ở siêu khô dù tiến. Đến kiểm tra đối phương cũng có thể triển lãm đang ở chấp hành nhiệm vụ những người đó tình hình. Thực tế, đến nỗi bọn họ này đó không thấy. Số lượng vốn là không nhiều lắm, lại thêm thật chắc thế giới nguy cơ từ phía. Tuy tiện liền nhưng qua loa lấy lệ qua đi, như vậy tham gia tạm dừng còn rất có khả năng sẽ rút dây. Động dừng, mặt sau lại tưởng tiến hành cái gì thao tác sợ là càng thêm khó khăn, nếu không đi chính quy con. Đường, mà là lựa chọn trộm liên tiếp khoang nói còn lại là khó càng thêm khó, phải biết rằng chính phủ. Nhiệm vụ sử dụng chính là tối cao tân tiếp nhập khoang. Đã có được cưỡng chế triệu hồi công năng, loại này có thể tạm dừng trang bị giá trị chế tạo sang quý chỉ ở phía chính phủ hoạt động chung mới. Có cơ hội bị sử dụng đến, cho nên bị đặt vị trí an bảo cơ chế không thua gì chính phủ cơ mật đại lâu. Một khi xâm lấn dẫn phát cảnh báo đối mặt chính là quốc gia quân đội. Hiện tại ai cũng không bản lĩnh ở như vậy điều kiện hạ vô thanh vô tức đem phóng có hắn thân thể. Liên tiếp khoang làm ra tới A cấp thế giới nhiệm vụ thời gian lớn lên có thể đạt tới 3 tháng thẩm. chí nửa năm, cho đến lúc này liền không nói Bạch Hiêu tinh thần thể sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Nếu hắn cái đặc thù tình huống bị phát hiện, đối phương hoàn toàn có khả năng lợi dụng bên kia thân thể cùng tinh thần thể liên tiếp tiến hành. Tiến thêm một bước thực nghiệm, có thể nói là giao hàng tận nhà, hai người trầm mặc một hồi. Bạch Kế đột nhiên nói, ngươi liên hệ Bạch Tẩm sao? Bạch Hiêu lắc đầu, hắn cái này nhị ca ở chính phủ trong quân so đại tỷ càng khó liên hệ. Hơn nữa phía trước tình huống không rõ nguyên do chỉ trước liên hệ Bạch Kế. Tiếp theo hắn nói, ta kỳ thật nghĩ tới trực tiếp Internet cho hấp thụ ánh sáng. Làm mọi người ánh mắt chú ý lại đây. Như vậy đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có thể thực mau kêu đình thực nghiệm mơ siêu, Bạch Kế nghe này đầu tiên là sửng sốt. Thực mau liền hừ một tiếng, mở miệng nói ra Bạch Hiêu thiên chân, không nói đến như thế nào làm ngươi cái này hư ảnh giống nhau. Tinh thần thể đạt được đại chúng tán thành, liền ngươi này chạng huống ra đối phương phòng thí nghiệm, lập tức một khắc gian liền chờ ngươi, cùng lắm thì càng thêm xa hoa. Còn muốn cho chính ngươi cam tâm tình nguyện nói phối hợp quốc gia điều tra nghiên cứu, Bạch Hiêu. Xoa xoa huyệt thái dương, hắn kỳ thật liền nghĩ tới điểm này cho nên đến bây giờ đều chỉ là đi theo Sở Thầm bên người. Thậm chí liền hắn tỷ đều không có liên hệ nguyên nhân, hơn nữa ngươi phía trước vẫn luôn đang làm. Gì, sắm vai boss còn ra kính, ngại chính mình chết không đủ mau đúng không? Nói chuyện gian Bạch Kế nhất tâm nhị dụng tìm tòi xuất từ gia đệ đệ ở Sở Thầm video trung đoạn. Ngắn, xem xong đương trường liền khí cười, như vậy có thể tăng cường ta tinh thần thể, Bạch Hiêu nhỏ. Giọng biện giải nói, chiếm nhân gia tiện nghi cũng có thể tăng cường ngươi tinh thần thể. Bạch Kế nhưng không mắc lừa, nàng đệ gì đức hạnh nàng không rõ ràng lắm. Còn tại đây giả đứng đắn, Bạch Hiêu cúi đầu xấu hổ sờ sờ cái mũi của mình, hảo đi. Không thể, nhưng là có thể tăng tiến cảm tình cũng là khá tốt tiền đầu ngươi. Thích liền thích còn tìm lấy cớ, ném không mất mặt, thổ lộ sao, Bạch Kế của trách nói, ân, nghĩ vậy. Phía trước vẫn luôn âm trầm trên mặt trồi lên một mặt ý cười. Xem Bạch Kế thẳng trợn trắng mắt. Trong lòng biết nhà mình đệ đệ xem như thật không cứu, được rồi. Không tiếc đến nói ngươi, ta hiện tại làm người đi sửa đổi phía trước video số liệu chung ngươi ký lục. Lại vì ngươi chế tạo một bộ tinh thần thể ngụy trang khí. Trước đó nếu là lại làm ta ở trên màn hình nhìn đến ngươi. Có ngươi đẹp, Bạch Hiêu nào dám lỗ mãng, gật đầu ứng hạ. Hai người lại căn cứ tình huống hiện tại phân tích một chút kế tiếp được không phương án. Gõ định trước liên hệ thượng ở quân bộ Bạch Tàm, lúc sau ba người lại cụ thể thương nghị, mà ở này phía trước hắn hàng đầu nhiệm vụ chính là đem tinh. Thần thể tiến thêm một bước cường hóa, hảo chờ đợi cơ hội trở lại thân thể, bên kia. Bắt trước thật chắc trò chơi quy tắc bị truyền tới rồi cá nhân trên quang não. Ở đọc xong sau. Bọn họ tiến vào hậu trường ngồi trên liên tiếp ghế dựa. Tiến vào trò chơi cảnh tượng, bởi vì chỉ là một cái tiểu cảnh tượng bắt chước trò chơi. Không có thật chắc như vậy tàn khốc tử vong chế độ. Ở nhân vật tử vong sau sẽ bị đào thải bắn ra trò chơi. Mà nếu có người lấy đi trung tâm bảo vật liền sẽ kết thúc trò chơi. Cho nên mau nói trò chơi khi trường cũng không trường. Xem như đơn thuần giải trí hạng mục mang lên liên tiếp mũ giáp. Chỉ nghe người chủ trì một tiếng trò chơi bắt đầu, tiếp vẽ trong tranh mặt dần dần biến mất lại trợn mắt. Sở Thầm cảm giác có chút lãnh, đánh giá bốn phía, chỉ thấy phía sau không xa chính là ngõ cụt, bốn phía tường từ thô giáp hòn đá xây mà thành, được khảm này thượng đèn dầu lại hết sức tinh xảo. Ánh lửa lóng lánh chỉ có thể thấy cách đó không xa có cái chỗ dễ đi thông địa phương khác liền. Chung quanh hoàn cảnh xem bọn họ hiện tại hẳn là ở một chỗ ngầm mê cung chung. Không khí lại ướt lại lạnh, tràn ngập một cổ lâu chưa thông gió hơi ấm mơ siêu không chờ hắn quay đầu. Chỉ nghe thấy bên cạnh có giọng nữ kích động nói, a, nghệ thần. Ta không nghĩ tới ngao có thể cùng ngươi phân đến một tổ, xuất hiện ở Sở Thầm bên cạnh nữ sinh. kích động phủng mặt, mà một bên cùng tổ ba người cũng chú ý tới bắt đầu đánh giá bốn phía cùng lẫn nhau, ở bắt đầu quy. Tắc trò chơi chung giới thiệu quá, bọn họ lần này chơi là nhất thường thấy mê cung phó bản. Năm người một tổ chia làm 10 tổ, 10 tổ người sẽ bị truyền tống đến mê cung góc, mục tiêu còn lại là hướng mê cung trung tâm tàng bảo thất. Bắt được bảo dương đội ngũ liền sẽ đạt được cuối cùng thắng lợi. Tại đây trong đó sẽ có bao nhiêu dạng trạm kiểm soát chờ bọn họ. Còn làm cho bọn họ kính thỉnh chờ mong, hùng nghệ làm 5 người chung duy nhất S cấp thật chắc phiên. Việc nhân đức không nhường ai bắt đầu làm dẫn đầu. Làm cho bọn họ trước cho nhau giới thiệu một chút, ta kêu Tần Bối. Là game kinh dị người chơi lâu năm, bất quá không dám gia nhập thật chắc cho nên còn hy vọng đại thần nhiều hơn chiếu cố, vừa mới bắt. Đầu thét chói tai tóc ngắn nữ sinh nhanh chóng giới thiệu nói. Nói xong còn sùng bái nhìn liếc mắt một cái Hùng Nghệ. Ấn Trình tự tới rồi Sở Thầm, hắn chỉ là đơn giản nói, Sở Thầm. Thật chắc tân nhân, Hùng Nghệ nghe này nói tiếp người mấy cấp. Sở Thầm sửng sốt một chút, đừng nói hắn thật đúng là không chú ý chính mình hiện tại nhiều ít cấp. Phía trước ba cái tay mới thật chắc sau đi vào điện ảnh thời điểm hắn cấp bậc còn ở bình định chung. Hiện tại hẳn là đã ra tới, chính là lần này vừa ra tới kế tiếp sự quá nhiều đều không có chú ý quá. Thật muốn nói mấy cấp hắn thật đúng là không quá xác định, nghĩ hắn giơ tay triệu ra bản thân giao. Diện bản muốn nhìn liếc mắt một cái, liền nghe đứng ở Hùng Nghệ bên cạnh cuốn tóc tuổi trẻ nam nhân mở miệng nói, ngươi sẽ không liền. Chính ngươi nhiều ít cấp cũng không biết đi, còn thật chắc phiên đâu, chờ ở một bên Du Nhậm không nghĩ tới người này sớm như vậy liền bắt đầu. Mất mặt, lập tức không chút khách khí nói, lại không nghĩ một cái khác vẫn luôn không nói chuyện thứ năm cá. Nhân đột nhiên nhận được cấp bậc thứ này ngoại tại hình thức. Vào thế giới có thể bắt được nguồn năng lượng tồn tại ra tới chính là bản lĩnh, thấy tất cả mọi. Người nhìn lại đây, người nọ mới nói, ta kêu Đinh Hà, thật chắc phiên C cấp, Sở Thầm không ý thức được lần này 5 người chung. Thế nhưng có một người chính mình nhận thức. Đối phương mở miệng hắn mới chú ý tới. Cái này Đinh Hà đúng là lúc ấy ở cái thứ hai thật chắc thế giới hợp tác qua cái kia nữ trang đại. Lão, Du Nhậm không nghĩ tới còn sẽ có người giúp đối phương nói chuyện. Đáng tiếc chính mình cấp bậc cũng mới là C cấp, không tình nguyện từ bỏ tiếp tục dây dưa ở Sở Thầm cấp bậc thượng. Giới thiệu một chút chính mình, hảo, ta thân phận liền không nói nhiều. Hiện tại đừng lãng phí thời gian bắt đầu đi mê cung đi, Hùng Nghệ nhưng lười đến quản này đó. Thấy vài người nhận thức, lập tức liền tuyên bố bắt đầu thăm dò mê cung. Phải biết rằng đây là thi đấu biểu diễn, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Biểu hiện kém chính là tự tạp chiêu bài, Hùng Nghệ cùng Du Nhậm đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước. Tần Bối đi ở trung gian. Đinh Hà cùng Sở Thầm đều ăn ý lựa chọn sau điện, chỉ là đoàn người không đi bao xa liền không lộ. Này thế nhưng là một cái L hình bịt kín không gian, Hùng Nghệ liền nói ngay, tìm cơ quan. Phương diện này khả năng có mở ra khác môn cơ quan. Không cần buông tha mỗi một cục đá, đều gõ một gõ, nói chính mình liền ở cuối trên tường đá bắt đầu sờ soạng, Hùng Nghệ người cũng như. Tên thân hình cao lớn chắc nịch. Diện mạo thiên tục tăng thực hùng võ, một người chạm cơ hồ liền chiếm ở chỉnh mặt tường, những người khác chỉ có thể đi tìm khác trên tường manh mối, Sở Thầm thấy vậy. Lui về phía sau vài bước, không có duỗi tay sờ soạng mặt tường, ngược lại đem ánh mắt dừng lại ở châm ngọn lửa giá cắm nến thượng, ở ánh lửa trung chế tạo giá cắm. Nến hắc thiết cũng không phản quang, chỉ có thể phân biệt ra nâng giá cắm nến chính là một cái tiểu nhân. Khung xương khô gầy bị bao vây ở mấy cây giống như dây đằng giống nhau hoa văn chung. Để sát vào xem còn có thể phát hiện cái này tiểu nhân trên đầu tựa hồ trường tiểu giác. Phía sau có cùng dây đằng quậy với nhau cái đuôi nhỏ. Mang theo đào hình tiểu Timmer Siêu, đang xem cái gì? Đinh Hà không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mở miệng hỏi, Sở Thầm nhíu mày lắc đầu nói, không biết. Có điểm kỳ quái. phương diện này hẳn là cái tiểu ác ma Tần Bối lúc này cũng bị hấp dẫn lại đây. Nghe được bọn họ đối thoại lập tức lớn tiếng nói, mau tới đây xem. Chúng ta phát hiện tiểu ác ma, Hùng Nghệ nghe này lập tức đi tới. Sở Thầm cùng Đinh Hà thức thời tránh ra vị trí. Dù Nhậm cũng theo sát sau đó thấu lại đây, nghe được Sở Thầm giải thích Tần Bối hiến vật quý giống. Nhau lặp lại nói, nâng giá cắm nến chính là cái tiểu ác ma. Có phải hay không cơ quan liền ở giá cắm nến thượng, có khả năng. Ta nhìn xem mơ siêu, Hùng Nghệ quan sát một chút, lập tức đi quan sát khác giá cắm nến. Xem trong tông đạo này đó giá cắm nến có hay không khác nhau, L hình thạch nói chung tổng cộng có 8 chản đèn tường, bọn họ thấy Hùng Nghệ đi xem khác giá cắm nến, cũng chạy đến xem dư lại. Lưu Trữ Đinh Hà Sở Thầm như cũ đứng ở tại chỗ, dù Nhậm xoay người đi tìm xem xét thời điểm lập tức. Liền không vui, các ngươi hai chạm kia phát cái gì lăng a? Còn không mau nhìn xem, các ngươi là tưởng quấy rối sao, Sở Thầm không có theo tiếng. Đinh Hà nhưng thật ra cười trở về một câu, không có. Không có, chúng ta này một chản còn không có xem minh bạch. Tưởng nhiều xem một hồi, có khả năng là giá cắm nến chỉ gian có khác nhau. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian. Cái này không gian là phong bế lâu rồi chúng ta sẽ bởi vì thiếu oxy hít thở không thông. Bị trực tiếp đào thải, đang ở một bên Hùng Nghệ cũng bổ sung nói. Hắn có đôi khi không vui mang tân nhân chính là bởi vì cái này. Không nghe lời phản ứng còn cho mơ siêu, đúng vậy. Đừng lười biếng, Du Nhậm không chút khách khí nói, Đinh Hà nhún vai. Một tay đáp thượng Sở Thầm bả vai đem đối phương hướng một cái khác ra cắm nến mang, Sở Thầm cảm. Giác được cái này kêu Du Nhậm ở nhằm vào chính mình. Nhưng là vô tình hiện tại liền khiến cho mâu thuẫn, cho nên theo Đinh Hà lực đi tới rời xa bọn họ một khắc sườn, là hỏa sao? Đinh Hà tiếp theo nhỏ giọng hỏi. Sau đó lại nhướng mày bỏ thêm một câu, ngươi không cảm thấy ánh lửa ẩn ẩn có điểm phiếm lục sao? Nghe này Sở Thầm về điểm này khác thường cảm rốt cuộc đối thượng hào, đối. Chính là ngọn lửa, bình thường ngọn lửa cực nóng hạ sẽ phiếm ra màu tím lam. Nhưng là bên cạnh mơ hồ có lục quang cũng không phải là cái gì bình thường hiện tượng. Hắn theo bản năng phỏng đoán nói, có độc. Kia nhưng nói không chừng, Đinh Hà mặt hướng ánh nến xem diễn giống nhau ôm tay cười nói, chúng. Ta có lẽ hẳn là nếm thử tắt này đó vách tường hòa, Sở Thầm nhíu mày nói, hảo ý nghĩ. Chính là bọn họ nhưng không nhất định nguyện ý nghe, Đinh Hà ngẩng đầu ý bảo một chút đang ở. Nghiên cứu giá cắm nến hơn nữa nếm thử bẻ động Hùng Nghệ, này thật là cái vấn đề. Sở Thầm nhéo nhéo mũi căn, vậy làm cho bọn họ trước thử xem. Rốt cuộc chúng ta tắt lúc sau còn không biết sẽ phát cái gì. Cũng không nhất định có thể lại thắp sáng, liền sợ không như vậy nhiều thời gian làm cho bọn họ. Chậm rãi thí, Sở Thầm nghe này ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiêu đốt ngọn lửa tuôn ra một cái thật nhỏ hỏa tinh. Tựa hồ muốn so với trước lớn hơn vài phần, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Constantius cùng, hôm nay muốn quay ngựa sao, địa lôi. Cảm ơn đại gia làm bạn, phi thường cảm tạ tương đương hôm nay một đại chương đưa lên tương đương. Hết chương.